Chương 27, vị thứ 7 C ảm tỷ ô nè chắc, là thế này phải không ẹ gì cả kích động nhìn chắc, chắc gật đầu bất đắc dĩ. Lu cơ dệ tỷ ạ tiểu thư đoán được một chút cũng không sai, lấy trộm mới là ta được đến người thứ nhất quyền năng. Khi nhìn đến đầu heo kia thời điểm, ta cũng biết có thể cướp đoạt lực lượng của nó, về sau liền là ngươi thấy nói như vậy ngươi quả nhiên là C ảm tỷ ô nè ẹ gì cả giật mình nói, ở trước khi tới đây, nàng cũng đã đoán. Nhưng lúc này tìm được chứng minh, vẫn như cũ có một loại bất khả tư nghị cảm giác. Cái này ngoại trừ gương mặt còn nhi nở được ở, cá tính ác liệt chạy thiếu niên, cư nhiên thật là C ảm tỷ ổ nè thế giới huy nhất vị thứ 7 C ảm tỷ ổ nè, trí cao vương ma pháp sư thế nhưng, ngươi đến tột cùng là làm sao trở thành C ảm tỷ ổ nè. C ảm tỷ ổ nè không phải đối với thí sắt thần rõ ràng. Cấp thần chi quyền năng ma pháp sư xưng hô sao lúc nào một người bình thường đạt được một cái thần cụ sau, liền mạc danh kỳ diệu trở thành C ảm tỷ ổ nè cái này quá kỳ quái ta cũng không phải tin tưởng chặt đương. Nhiên không còn cách nào nói ra sự thật, hai người chỉ có thể lần nữa đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Lù Cơ Dệ Tì ạ. Lù Cơ Dệ Tì ạ nhìn hai người, đột nhiên đề ra một cái ngoài ý liệu vấn đề. Có thể trả lời ta cái vấn đề trước kia sao ẹ gì cả tiểu thư. Ngươi vì sao gọi hắn là chặt đâu à, cái này nha là chính bản thân hắn nói Lù Cơ Dệ Tì ạ ánh mắt chuyển qua chặt thân, chặt gật đầu trả lời. Ta cũng không phải tin tưởng chuyện gì xảy ra, chính là trong óc lại đột nhiên xuất hiện như vậy một cái tên, hơn nữa có thể khẳng định, đây là thuộc về ta chân chính la tên cái này phút chốc, ngữ khí của hắn trước nay chưa có chăm chú, cặp kia trong suốt đôi mắt tựa hồ cũng biến thành tử sắc, ánh mắt thâm thúy phảng phất lỗ đen mở dạng. Đem ẹ gì cả cùng Lù Cơ Dệ Tì ạ ánh mắt hút vào. Không biết qua bao lâu, Lù Cơ Dệ Tì ạ đầu tiên cả kinh, thần trí khôi phục thanh tỉnh, theo sát mà ẹ gì cả cũng thoát khỏi chặt ánh mắt, hai nàng hai mặt nhìn nhau, trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Lù Cơ Dệ Tì ạ trầm ngâm một hồi, lẩm bẩm. Chắc, ta có chừng chút đầu mối, bất quá là hay không thực sự đúng như vậy, còn cần thời gian tới nghiệm chứng nói đến phân nửa không nói. Ngươi là đang cố ý câu dẫn người khác ham muốn sao chặt cười khổ nói, ẹ gì cả không nhìn đoán trách của hắn, tiếp tục nói. Như vậy hiện tại tạm thời có thể nhận định, chặt là vị thứ 7 C ảm thì ô nè rồi không đương nhiên, như là đã có thể quyền sử dụng có thể, nhưng lại tiêu diệt thần thú, đưa hắn trở thành C ảm thì ô nè cũng có gì không thể có thể, hắn còn có thể trở thành một gã so với C ảm thì ô nè càng thêm nhân vật vĩ đại đây Lù Cơ Dệ Tì ạ cười nói. Ẹ gì cả cũng dùng quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm chắc. Chắc dùng khả nghi ánh mắt ở hai nàng thân quay trở ra. Hai người kia, tựa hồ dùng phương thức của mình hiểu sự tồn tại của mình. Tuy là như vậy mình có thể pho nở dê ngư a không ít phiền phức, nhưng này chuẩn bị gạt cảm giác, quả nhiên rất khó chịu a được rồi. Ngược lại cũng không có quan hệ có thể cái này nhanh liền tiếp nhận rồi mình là thân phận. Thực sự là đáng giá khích lệ Lù Cơ Dệ Tì ạ dùng biểu tình thưởng thức nhìn chắc. Cái này thoạt nhìn bình thường lặng lặng, nhưng lại từ trong xương lộ ra một thong dong vương tuồng thiếu niên, có thể thật là vị kia nhân vật vĩ đại cũng khó nói. Nếu quả như thật đúng như vậy, cái này thế giới vận mệnh, sợ rằng đều phải nên đón chuyển biến to lớn đi. So sánh với Lù Cơ Dệ Tì ạ, ẹ gì cả đến hiện tại còn không thể tin tưởng, cái này ngẫu nhiên gặp nhau thiếu niên, cư nhiên thật là vị thứ 7 C ảm tỷ ô nè. Thậm chí còn có thể là so với C ảm tỷ ổ nè càng thêm nhân vật vĩ đại. Thúc phụ nói, dĩ nhiên biến thành sự thật. Vậy thật là cảm tạ, như vậy khối này đã phiến, quả thực đã đưa đến đi chập chỉ Lù Cơ Dệ Tì ạ trước mặt tờ rổ mẹ tờ giật bí kíp ai nha, nhanh như vậy sẽ phải rời khỏi không lưu tới qua đêm sao Lù Cơ Dệ Tì ạ cố kỹ trọng thi, dùng trêu đùa thần thái dụ dỗ chắc. Bởi vì chỉ mặc đồ lót quan hệ, có thể rõ ràng cảm giác được Lù Cơ Dệ Tì ạ thân thể sở có hoàn mỹ đồ thị. Lại thêm phảng phất nhẹ nhàng sờ là có thể thấm ra nước trắng mịn ra thịt, cùng với trước ngực vậy đối với kinh người đầy ắp, thật chặt xiết chặt ánh mắt. Nhìn nàng, chặt thì dường như thấy được mã hẹ gì, hai người đều là giống nhau gợi cảm mỹ lệ, là nam nhân vật tân huệ. Nhất là, đang nghĩ đến cổ thân thể này chủ nhân vẫn là một cái xử nữ thời điểm, chặt xung động liền càng thêm mãnh liệt. Tựa hồ là cảm thấy chặt do dự, lại thêm lúc này Lù Cơ Dệ Tì ạ thả ra ngay cả thân là nữ tính nàng đều không thể chống cự mị lực, ẹ gì cả đột nhiên đứng ở chặt trước người, ngăn cản tầm mắt của hắn. Chặt sẽ không lưu tới vì sao à chặt phản hỏi, Lù Cơ Dệ Tì ạ cũng dùng ý vị thâm trường ánh mắt nhìn nàng hỏi. Ẹ gì cả tiểu thư, đây cũng là chúng ta giữa sự tình chứ, bởi vì ngươi sẽ làm phi thường lưu sự tình, thân là kỵ sĩ, ta tuyệt đối không thể chịu được loại này sự tình phát sinh. Ẹ gì cả mặt đỏ lên, lập tức khẩn trương giải thích. Thiếu nữ nha, ta và gỗ đủ không phải, ta cũng gọi là chấp được rồi, ngươi lại không phải là của nàng người nào, có quyền gì cùng tư cách thay hắn làm ra quyết định đây. Lũ cờ dễ tì ạ cười nhìn ẹ gì cả, khuôn mặt hiện ra danh mánh biểu tình. Ẹ gì cả gương mặt của càng ngày càng đỏ. Nhìn nàng cái này xấu hổ dáng vẻ, chắc không khỏi đè xuống bả vai của nàng, tựa hồ dành cho nàng chống đỡ một dạng, mỉm cười. Ở ẹ gì cả ngẩn ngơ trong lúc đó, lại nhìn phía lũ cờ dễ tì ạ. Lũ cờ dễ tì ạ tiểu thư, tuy là ẹ gì cả là rất tốt chơi, nhưng khi dễ nàng là quyền lợi của ta. A ôi chào, vậy thật là xin lỗi. Ta không biết các ngươi lại là loại quan hệ này. Hai người cứ như vậy tự mình triển khai vi diệu đối thoại. Ẹ gì cả nghe hai người phảng phất đã nhận định mình là chắc hết thể vật một dạng đối thoại, khuôn mặt càng ngày càng đỏ, chợt tránh thoát chặt tay. Hừ, ta với ngươi có thể không hề có một chút quan hệ. Đúng đúng, chúng ta không hề có một chút quan hệ, đều là ta một phía tình nguyện. Như vậy có thể sao? Chặt cương chịu nhìn ẹ gì cả. Ẹ gì cả bất mãn hừ một tiếng, nhưng không có tiếp tục ở đây cái vấn đề quấn quýt đi, nếu không còn không biết hai người này sẽ nói ra nói cái gì.